Tần Khống Thiên Hạ, chương 2064, Phong Đặc Cấp Trưởng Lão, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, hiện tại Lăng Tiếu trưởng lão còn chưa đầy 100 tuổi đi. Tuổi nhỏ đã xuất sắc như thế, nếu không trao tặng chức trưởng lão đặc cấp chỉ có thể nói có người đấu kỵ năng lực của hắn. Chúng ta tuyệt không cho phép những người này thực hiện được ý đồ. Danh hiệu thần dược sư hay thiên thần vương đều là ước mơ tha thiết của bất kỳ thần vương nào. Hiện tại Lăng Tiếu trưởng lão đều kiêm tu cả hai, có quang vinh nào còn cao hơn nữa đâu. Cho dù là 10 vị đứng đầu thiên thần vương cũng sẽ không có ý kiến gì. Chúng ta đồng ý môn chủ quyết định, phong Lăng Tiếu trưởng lão làm trưởng lão đặc cấp. Người của thần thể phái cùng kim tộc phái đều vì chức vị của Lăng Tiếu mà cãi nhau ồn ào. Lăng thần vỗ mạnh lên bàn phẫn nộ quát, có phải các ngươi không ai xem môn chủ như ta vào trong mắt không? Quyết định này ta sẽ bẩm báo với các thủy lão, để cho họ định đoạt, nhưng ta khẳng định cho các ngươi biết, thân phận song trọng quang vinh của Lăng Tiếu trưởng lão đủ làm đặc cấp trưởng lão. Nếu ngày sau có ai đạt được như hắn, bổn môn chủ cũng phong các ngươi làm đặc cấp trưởng lão. Lăng thần thật sự nổi giận. Mỗi lần hắn muốn tự mình quyết định công việc đều bị người của thần thể phái nhảy ra khiêu khích. Hắn thật sự ngoan tâm muốn đem bọn họ đuổi ra khỏi tông môn cho xong. Lăng thần muốn tỏ uy phong, nhưng có người lại không nể mặt hắn. Phương Bất Nhị lại nhảy ra nói, nếu môn chủ khăng khăng như thế chúng ta không lời nào để nói. Chẳng qua phải nghe ý kiến của các thủy lão trước đi. Sắc mặt Lăng thần xanh mét. Thật sự muốn lập tức đem Phương Bất Nhị xử lý. Lúc này một người đứng lên âm lãnh nói. Ta cảm thấy được phong Lăng Tiếu trưởng lão làm đặc cấp trưởng lão là đương nhiên. Hay là nhị thống lĩnh có ý kiến gì với thần dược sư chúng ta sao? Lão Trịnh này lần đầu tiên nhìn thấy có thần dược sư còn có thể giành được vị trí thiên thần vương. Trong lòng thật cao hứng. Mọi người đều nhận thức thần dược sư chúng ta trời sinh nên vì luyện đan mà sống. Thì thật chúng ta cũng có được sức chiến đấu không tầm thường. Lăng Tiếu trưởng lão đã làm rạng rỡ mặt mũi cho thần dược sư chúng ta. Ha ha, tất cả mọi người nhìn qua, nguyên lai người nói chuyện chính là thần dược sư Trịnh Sán. Địa vị của Trịnh Sán trong tông môn khá cao, mặc dù không phong tặng đặc cấp trưởng lão. Nhưng quyền lợi không thấp hơn họ bao nhiêu. Hắn là thần dược sự địa vị tối cao trong Thiên Long Môn. Rất nhiều người từng nhận ân huệ của hắn. Mệnh lệnh của hắn không thua kém gì môn chủ Lăng Thần. Bình thường hắn rất ít tham dự vào nghi thức phong thưởng. Nhưng nghe nói Lăng Tiếu lấy được thần vị Thiên Thần Vương. Vì vậy cũng chạy tới giúp vui. Đúng như lời của hắn. Mọi người đều cảm thấy thần dược sư nên vì luyện đan mà sinh. Sức chiến đấu thấp, chưa bao giờ có thần dược sư giành được danh vị thiên thần vương. Lăng Tiếu chẳng những có thân phận thần dược sư đồng thời còn là thiên thần vương. Điều này làm cho hắn thật sự cảm thấy vẻ vang. Hiện giờ nghe môn chủ nói muốn phong Lăng Tiếu làm đặc cấp trưởng lão. Trong lòng Trịnh Sán thay Lăng Tiếu cao hứng, đồng thời hoàn toàn ủng hộ. Đối với hảo hữu phong niên này, trong lòng Trịnh Sán thật thân thiết, hơn nữa Lăng Tiếu từng trao đổi tâm đắc về thuật luyện đan với hắn. Chỉ cần hắn bước vào hàng ngũ chí tôn chân chính, hắn tuyệt đối có 3 phần nắm chắc đi lên cảnh giới chí tôn dược thần. Nhưng người của thần thể phái rõ ràng không muốn nhìn thấy Lăng Tiếu đi lên chức vị này. Công khai phản đối, Trịnh Sán liền nổi giận. Nói thế nào mấy năm nay hắn đối đãi người thần thể phái không tệ. Luyện đan cho họ không ít, đều có giao tình với thủy lão bên trên. Hiện tại những người này đi xem thường thần dược sư, làm sao làm cho hắn không tức giận. Quả nhiên hiện tại hắn công khai thái độ ủng hộ Lăng Tiếu. Thần sắc người thần thể phái đều cứng ngắc, một đám người đều vô cùng khó xem. Cho dù là người luôn nhảy nhót mạnh mẽ như Phương Bất Nhị cũng không biết làm sao phản bác. Những năm gần đây hắn luôn hy vọng có thể lôi kéo Trịnh Sán. Còn không ngừng nhờ sư phụ mình mở miệng thuyết phục Trịnh Sán ủng hộ mình. Ủng hộ thân thể phái. Đáng tiếc hiện tại xem ra hết thảy chỉ làm không công. Trịnh Sán quyết tâm kết giao bằng hữu với Lăng Tiếu, đảo về hướng Kim tộc phái. Điều này đối với thần thể phái tuyệt đối là một tin tức phi thường bất lợi. Hơn nữa danh vọng của Trịnh Sán cao nhất trong toàn bộ thần dược sư. Dược tiên sư dưới tay hắn cũng nhiều nhất trong tông môn. Chỉ cần họ ra lệnh một tiếng, những kẻ do dự giữ mình xác định đều sẽ đảo về hướng Kim tộc nhân. Lực ảnh hưởng của thần dược sư tuyệt đối không có ai có thể tưởng tượng được. Nếu như nói lời của Trịnh Sán gõ tiếng chuông cảnh tỉnh cho Phương Bất Nhị, thì lời nói của một người khác trực tiếp đem màng nhĩ của hắn nổ tan. Ta cảm thấy lời của môn chủ cùng Trịnh thần sư nói không sai. Lăng Tiếu trưởng lão là người xuất sắc nhất Thiên Long môn chúng ta. Song trọng quang vinh không phải là ai cũng tùy tiện lấy được. Cho dù là chư vị trưởng lão ở đây cũng không có năng lực như vậy đi. Huống chi lần này trong cuộc chiến Thiên Thần Vương Lăng Tiếu trưởng lão đã đánh thắng Trang Bất Phàm. Bà Nhĩ Đạc, Bạch Mộ Tịch cướp lấy vị trí đầu tiên. Ngay cả ta cũng cam bại hạ phong, nếu không phải Lăng Tiếu trưởng lão hạ thủ lưu tình chính ta cũng không tồn tại. Lăng Tiếu trưởng lão dương danh uy thế của chúng ta, một khi thân phận thần dược sư công bố thiên hạ, tất được người trong thiên hạ kính ngưỡng. Đây tuyệt đối là may mắn của Thiên Long Môn, ta đồng ý phong thưởng Lăng Tiếu trưởng lão làm đặc cấp trưởng lão. Cơ Thiên Phương thập phần nghiêm túc nói, Cơ Thiên Phương là ai? Đây là sư huynh đệ nhất mạch với Phương Bất Nhị, uy vọng của hắn không kém, hắn lại công khai tỏ thái độ ủng hộ Lăng Tiếu. Điều này làm cho Phương Bất Nhị cảm thấy chẳng lẽ sư đệ của hắn phát điên rồi. Sao có thể như vậy? Trong lòng Phương Bất Nhị mang theo vẻ khó thể tin kêu lên. Cơ Thiên Phương quay giáo một kích làm Phương Bất Nhị ngây người. Mà người của thần thể phái cũng phát mộng. Ai có thể nghĩ đến giao tình thâm hậu với Phương Bất Nhị như Cơ Thiên Phương lại có thể công khai tỏ thái độ ủng hộ Lăng Tiếu. Đây có phải truyền lại một tín hiệu nào đó hay không? Lăng thần không rõ đã xảy ra chuyện gì, người của Kim tộc cũng không hiểu ra sao. Chẳng lẽ Cơ Thiên Phương đã đạt tới hiệp thương gì với Lăng Tiếu? Mọi người đều toát ra nghi vấn như thế. Bất kể như thế nào, có thái độ của Trịnh Sán cùng Cơ Thiên Phương, Lăng thần mừng rỡ trong lòng, lập tức nhắc lại lời ban thưởng cho Lăng Tiếu. Lần này không còn ai phản đối, dù là Phương Bất Nhị cũng không nói lời nào, chẳng qua sắc mặt biến thành vô cùng âm trầm. Chuyện này hắn nhất định phải quay về bẩm báo với sư tôn mới được. Sau khi phong thưởng chấm dứt, Phương Bất Nhị lập tức chạy tới chỗ sư phụ hắn tiềm tu. Cách chương.